Nghe ngươi nói như vậy ta cũng yên tâm rồi. Nhưng mặc việc Dạ Hoa nhờ cũng phải làm cho cẩn thận, xem như bồi thường sau này từ hôn đi. Ấy, hiện tại đừng nói mấy việc này. Triết Nhan xoay người ngả vào lòng Bạch Chân, đầu gối lên đầu gối Bạch Chân. Biết tiểu ngũ mạnh khỏe còn đang cùng người tương thân tương ái, chúng ta đây cũng không cần quá nhọc lòng nữa. Ta cũng muốn cùng Chân Chân tương thân tương ái. Bạch Chân xoa xoa tóc đen của Triết Nhan, cúi đầu hôn lên đôi mắt Triết Nhan. Chúng ta thế này chưa tính là tương thân tương ái sao? Cũng đúng, vậy ta muốn Chân Chân đút quả hạch cho ta ăn. Bạch Chân cười bốc một quả hạch đưa đến bên miệng Triết Nhan, ai ngờ Triết Nhan lại ngậm lấy cả ngón tay ngọc nhỏ dài của Bạch Chân, còn dùng đầu lưỡi tinh tế liếm láp. Bạch Chân rút tay ra, vỗ nhẹ nhẹ gương mặt Triết Nhan, hờn dỗi nói. Ngươi thành thật chút đi, khóe miệng Triết Nhan cong lên một nụ cười tà mỉ. Ta muốn Chân Chân dùng miệng đút ta ăn. Bạch Chân đỏ bừng mặt rời đầu gối mình đi, đẩy Triết Nhan ra. Ngươi còn được một tấc lại muốn tiến một thước, không biết xấu hổ, Triết Nhan từ dưới đất chồm dậy. Nếu Chân Chân thẹn thùng, vậy để ta đút cho Chân Chân đi. Sau đó bốc một quả hạch bỏ vào trong miệng, cắn giữa hàm răng, nhào về phía Bạch Chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Chân vội vàng lắc mình tránh đi Triết Nhan phóng tới, vừa cười vừa chạy. Ngươi đừng tới đây, cuối cùng, Bạch Chân, hoảng hốt không nhìn đường, mà chạy tới trên giường mình, bị Triết Nhan phía sau nhào lên chặn lại, xé ra ăn sạch vào bụng. Cách chương.